Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375 là hắn. Bên bờ, người nói có hai người xử lý nhóm này hải tặc. Cobra giật mình nhìn xem Vivi. Hắn biết Vivi sẽ không nói dối. Nói: Biết bọn hắn là ai sao? Vivi lắc đầu, nói: Không rõ ràng. Một nam một nữ kia diệt đi hồ sói đoàn hải tặc sau trực tiếp liền rời đi. Căn bản không cùng nàng nói chuyện. Cũng không cho nàng hỏi thăm cùng nói lời cảm tạ cơ hội. Cobra quay đầu nhìn về phía thị vệ bên cạnh. Thị vệ kia trên mặt mang một tia mồ hôi lạnh. Nói, tất cả hải tặc đều là bị vặn gãy cổ. Mà lại nghe công chúa điện hạ nói. Tựa như là một nháy mắt phát sinh sự tình. Chấm ngoặc kép. Một nháy mắt liền đem tất cả hải tặc vạn gãy cổ sao? Cobra đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh sợ. Nhóm này hải tặc lai lịch hắn đã sớm rõ ràng. Là hồ sói đoàn hải tặc. Thuyền trưởng hồ sói tiền truy nã cao đến 42 triệu Bailey. Nhưng là nghe Vivi nói. Tại một nam một nữ kia lòng bàn tay vẫn như cũ là không có lực phản kháng chút nào. Cùng thủ hạ của hắn đồng dạng. Đều bị trực tiếp tiêu diệt. Vương quốc hộ vệ đội phó quan Be trầm giọng nói. Bệ hạ, mặc dù không có cụ thể thấy, nhưng y theo công chúa điện hạ miêu tả đến xem, hẳn là một loại nào đó trái ác quỷ năng lực, có thể một nháy mắt đem một thuyền hải tặc miểu sát. Hơn nữa còn là cách khoảng cách, rất rõ ràng không phải bình thường chiêu số có thể làm được. Chấm ngoặc kép, Cobra gật gật đầu, tán thành Be thuyết pháp. Nơi này là Grand Line. Trái ác quỷ cũng không hiếm thấy. Bé chính là trái ác quỷ năng lực giả. Chim chim trái cây chuẩn hình thái. Có được năng lực phi hành. Đúng rồi. Vivi hơi cau mày. Làm ra suy nghĩ sâu xa hình. Nói. Hai người kia bên trong. Có một người ta cảm thấy giống như đã gặp ở nơi nào. Bởi vì cách một khoảng cách. Nàng bản thân nhìn cũng không phải là rất rõ ràng. Lại thêm chỉ là nhìn thoáng qua. Đối phương động thủ về sau liền trực tiếp đi. Cũng không cho nàng cẩn thận chu đáo cơ hội. Hiện tại chỉ có thể bằng vào ký ức đến tìm kiếm. Đã gặp ở nơi nào? Nghe được Vivi, người ở chỗ này cũng không khỏi được lộ ra sắc mặt khác thường. Vivi thế nhưng là Alabasta công chúa. Mặc dù tính tình hướng ngoại sáng sủa. Khi còn bé còn thường xuyên chạy ra cung điện đi chơi. Nhưng cùng ngoại giới tiếp xúc vẫn là so với người bình thường ít hơn nhiều. Lại thêm nàng mới 14 tuổi. Thấy qua người thì càng ít. Mà có được như thế thực lực cường đại. Lại để cho Vivi cảm thấy quen thuộc. Hai loại điều kiện kết hợp chung một chỗ. Tựa hồ là rất khó tìm ra phù hợp nhân vật. Hai người kia không phải hải quân đi. Cobra trầm tư qua đi. Hướng về phía Vivi hỏi. Vivi gật gật đầu. Mặc dù không thể nhìn nhiều rõ ràng, nhưng hai người kia thuyền quần áo rất rõ ràng không phải hải quân chế phục. Cũng không có chính nghĩa áo khoác. Một đám người trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ không ra đến tột cùng là ai. Cobra cuối cùng lắc đầu, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, bọn hắn cứu được Vivi, về sau có cơ hội nhìn thấy lời nói, nhất định phải hướng bọn hắn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Vivi ừ một tiếng, đi theo Cobra bọn người trở về hoàng cung, nhưng trên đường đi lại một mực hơi nhíu lấy lông mày. Cúi đầu không ngừng trầm tư, loại này cảm thấy quen thuộc, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến cảm giác là rất làm cho người khác xoắn xuýt. Không biết qua bao lâu, đám người rốt cục về tới Alabasta hoàng cung, Vivi cùng Cobra từ Caruvit trên lưng xuống tới. Tính cả đội trưởng bảo vệ bọn người, hướng về trong cung điện đi đến, trở lại trong cung điện về sau. Cobra cầm lấy trên bàn trà một chương lệnh treo giải thưởng. Hướng về phía vệ đội nói, đúng rồi, thông chi hải quân bên kia, hồ sói đoàn hải tặc đã bị tiêu diệt. Phải, bên cạnh vệ binh lên tiếng, mà vừa lúc này, đứng tại Cobra bên trái Vivi lại là sửng sốt một chút. Theo bản năng từ Cobra trong tay cầm qua tấm kia hồ sói lệnh treo giải thưởng. Thế nào? Cobra kỳ quái nhìn về phía Vivi. Vivi nhìn xem trong tay lệnh treo giải thưởng. Đôi mắt bên trong dần dần sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Nói, ta nhớ ra rồi. Người kia, ta giống như tại lệnh treo giải thưởng bên trên gặp qua. Lệnh treo giải thưởng. Cobra sửng sốt một chút. Lập tức sắc mặt biến hóa. Lệnh treo giải thưởng bên trên người hoặc là hải tặc. Hoặc là chính là cùng hung cực ác tội phạm. Dạng này người thế mà lại cứu được Vivi. Hắn có chút khó mà tin được. Nhưng mà Vivi bắt lấy trong suy nghĩ một màn kia linh quang. Không chút nào dự định thả đi. Hướng về phía Cobra nói. Phụ vương, chính phủ ban bố những cái kia lệnh treo giải thưởng đâu. Cứ việc có chút khó mà tin được. Nhưng Cobra vẫn là nói. Tại phòng hồ sơ bên trong. Ta cái này để người đi cầm. Ân, hẳn là sẽ hơi nhiều. Mệnh lệnh cận vệ đi lấy lệnh treo giải thưởng về sau. Cobra ngồi trên ghế, lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Nếu như cứu được Vivi người thật sự là hải tặc. Vậy đối phương mục đích là cái gì? Không, bất kể như thế nào. Chung quy là cứu được Vivi. Mặc kệ thân phận của đối phương có phải là hải tặc. Đều muốn hướng đối phương gửi tới lời cảm ơn. Đám vệ binh rất nhanh vận chuyển tới một đống lớn lệnh treo giải thưởng. Cobra chần chờ một chút. Để đám vệ binh tách ra lệnh treo giải thưởng tại 5.000 vạn Bailey trở lên có thể tùy tiện diệt. Đi hồ sói đoàn hải tặc. Vậy khẳng định so hồ sói đoàn hải tặc mạnh hơn nhiều. Sàng chọn ra 5.000 vạn Bailey trở lên. Lệnh treo giải thưởng liền lập tức ít đi rất nhiều. Nhưng vẫn cũ là chỉnh lý ra một đại trống. Chất đống tại trên bàn trà. Vivi nhào tới. Một chương nhìn kỹ. Bởi vì là phòng hồ sơ tồn lưu lệnh treo giải thưởng. Cho nên sắp xếp cực kỳ chỉnh tề. Số tiền thưởng dựa theo cao thấp trình tự sắp xếp. Thuận tiện thẩm tra. Phía trên nhất là tiền truy nã 5.000 vạn Bailey chỉnh hải tặc. Nhìn thoáng qua sau Vivi liền đem nó vén qua. Nhìn về phía tấm thứ hai. Sau đó là thứ ba tấm. Tờ thứ tư. Tấm thứ bảy. Tấm thứ 16. Thứ 31 chương. Tại Vivi liên tục lật giấy hạ, rất nhanh cái này một đống lệnh treo giải thưởng liền lật qua hơn một nửa. Nhưng vẫn cũ không có tìm được có thể cùng trong trí nhớ bóng người kia phù hợp lệnh treo giải. Thưởng, còn không có tìm tới sao? Cobra ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Vivi lật lệnh treo giải thưởng. Gặp nàng đã lật đến tiền truy nã vượt qua 2 ức hải tặc. Không khỏi hỏi, Vivi lắc đầu, tiếp tục về sau lật. Nàng trong đầu chỉ có rốt tấm kia bởi vì khoảng cách mà hơi có chút mơ hồ mặt. Khi nàng lật đến Robin lệnh treo giải thưởng lúc, hơi dừng một chút, cảm thấy có điểm giống hôm nay nhìn thấy nữ nhân kia. Bất quá nàng muốn tìm nam nhân kia, trước hết thả quá khứ, lại sau này hải tặc số tiền thưởng bắt đầu càng ngày càng cao. 300 triệu Bailey, 400 triệu Bailey, 500 triệu Bailey, Cobra ở một bên nhìn xem. Khi thấy Vivi lật ra 500 triệu Bailey hải tặc lúc, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Có phải hay không là ngươi nhớ lầm rồi? Cái này đi lên hải tặc, đều là thế giới mới nhân vật phong vân. Đều có đảm nhiệm vương hạ thất vũ hải tư cách. Lại muốn đi lên vậy thì càng không cần nói. Hoặc là tứ hoàng dưới trướng chiêu bài nhân vật. Hoặc là chính là ngay cả hải quân bản bộ cũng nhức đầu tồn tại. Huống chi hắn vốn là kỳ quái. Hải tặc làm sao có thể đi cứu Vivi? Không riêng gì Cobra, liền ngay cả Vivi lúc này cũng có chút hoài nghi. Bởi vì nàng đã lật đến treo thưởng 1 tỷ hải tặc. Đằng sau đã không có mấy chương. Khả năng thật nhớ lầm đi. Chấm ngoặc kép, Vivi đáp lại, tiếp tục về sau mở ra. Đã chỉ còn lại cuối cùng mấy chương. Sang tóc đỏ, bách thú Kaido, quỷ thủ Rốt. Vivi theo bản năng liền muốn đem cuối cùng mấy chương vượt qua. Nhưng lại tại lúc này, nàng chợt sửng sốt một chút, đem vừa rồi lật qua tấm kia lại lần nữa lật ra trở về. Nhìn chằm chằm cái này một chương người ở phía trên nháy nháy mắt. Bầu không khí lâm vào ngưng trệ. Vivi hít sâu một hơi, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia chấn kinh, có chút không quá tin tưởng vừa cẩn thận nhìn qua. Ta tìm được. Cobra chính cúi đầu suy tư sự tình. đã không có đi xem Vivi lật lệnh treo giải thưởng. Lúc này nghe được Vivi, không khỏi nghiêng đầu lại, nhìn thấy tấm kia lệnh treo giải thưởng nháy mắt, hắn cũng là ngơ ngẩn. Là hắn, không sai, chính là hắn. Vivi hít sâu một hơi, nghe được Vivi trả lời, Cobra lập tức sắc mặt kịch biến. Bên cạnh đội trưởng bảo vệ, phó quan Be bọn người, cũng tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ Hoàng, vậy mà là Tứ Hoàng. Tứ Hoàng vậy mà xuất hiện ở Alabasta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.